Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ lập tức đứng lên. Không biết là do kích động hay thật sự quá mệt mỏi. Khi đứng dậy, thân hình cao lớn chao đảo một chút, rồi vội vã đi về phía cửa. Vì thế Nero nói, Alexei, tháo mũ giáp ra, lại đây với ta một chút. Bạch Lang Kỵ giống như một con chó lớn được huấn luyện nghiêm khắc. Cúc cung tận tụy, trước tiên tháo mũ giáp ra, sau đó lại đi nhanh đến, ngồi xổm bên mép giường. Đôi mắt đỏ không chớp nhìn chằm chằm Nero. Nero bảo hắn lại gần hơn một chút, cho đến khi trán của hai người chạm vào nhau, hắn mới thấp giọng nói, ngươi đã làm rất tốt, từ trước đến nay đều vậy, người bạn già trung thành nhất của ta, Bạch Lang của ta, không hổ là người ta đã chọn. Bạch Lang Kỵ vẫn không lên tiếng, chỉ là hai mắt siết chặt ngoan cố nhìn chằm chằm hắn. Như thể chỉ cần mình chớp mắt, Nero sẽ hóa thành khói nhẹ biến mất trước mắt. 4 ngày 3 đêm, mỗi lần Nero mở mắt, hắn đều sẽ trước khi chạm đến cửa thiên đường, đã nhanh chóng rơi vào địa ngục tuyệt vọng, và ngay sau đó là cuộc dây dưa vô tận với dã thú điên cuồng. Đối phương từ năn nỉ ỉ ôi đến sỉ nhục mắng chửi. Sức lực hành hạ người khác dường như vô tận. Cuối cùng hắn chỉ có thể cưỡng chế kết thúc bằng một liều thuốc an thần khi Nero xuất hiện hành vi tự hại mình. Khi Nero ngủ, hắn liền dùng bàn tay thô ráp, từ từ vê lỗ kim linh xảo sau gáy đối phương. Rồi rất chậm chạp trải lại mái tóc bạc rối như tổ quạ kia. Hắn thật sự không hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn, Nero luôn phải chịu đựng nhiều khổ cực đến như vậy. Nếu đổi lại là hắn chịu đựng mọi tội nghiệt này thì tốt biết bao. Nero cứ mãi là một bông hoa hồng được nuôi dưỡng trong hoàng thất, nhận được mọi sủng ái. Cứ mãi là một con mèo con lăn lộn trong lòng cha mẹ và chị gái là được rồi. Còn hắn là kỵ sĩ của Nero, vốn dĩ nên dùng lá chắn và áo giáp của mình để ngăn cản mọi gai nhọn của khổ đau cho ngài. Nhưng các vị thần lại khinh thường đáp lại chất vấn của kẻ phàm nhân. Yêu cầu lão sư Ganyer đến gặp ta, Nero nói nhỏ, trong mắt dường như có đèn đuốc đang cháy. Ta sẽ tự tay kết thúc tất cả chuyện này. Không thể nói tại sao. Kỵ sĩ rõ ràng biết Nero trước mắt là tỉnh táo, nhưng trong lòng hắn vẫn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bị chứng điên tra tấn suốt 4 ngày, cảm xúc của Nero giờ phút này lại bình tĩnh đến bất thường. Khóe môi thậm chí hơi mang theo ý cười, đôi đồng tử đỏ như hồng ngọc, giờ phút này còn hơi phóng đại với một sự cố chấp nào đó. Chất chứa một loại cảm xúc còn mạnh mẽ hơn cả lúc phát bệnh. Đi thôi, Alexei, hoàng đế tóc bạc bình tĩnh nói, bảo ông ấy đến sớm một chút. Và trong khoảng thời gian chờ đợi đại học sĩ Ganyer một cách nôn nóng, bước chân băn khoăn của Bạch Lang Kỵ đột nhiên dừng lại. Hắn đã từng thấy ánh mắt này, năm Nero 11 tuổi, hắn đã từng dẫn tiểu Nero điều khiển cơ giáp, từ xa nhìn về phía hướng của đế quốc. Cái nhìn đó kéo dài mấy tiếng đồng hồ, khi tiểu Nero được hắn ôm xuống cơ giáp, đã từng dùng biểu cảm như vậy để nhìn chằm chằm hắn. Những kỵ sĩ của ta, đàn sói trung thành của ta, cơ thể nhỏ bé gầy yếu đó, lặng lẽ tựa vào khuỷu tay của thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Thế nhưng đôi mắt đỏ như huyết bồ câu, lại giống như bị một nguyện cảnh khổng lồ nào đó, một lý tưởng chấn động nào đó xâm chiếm, đang run rẩy phóng đại rất nhỏ, khiến cho vẻ mặt trông có vẻ si cuồng. Tiểu Nero 11 tuổi, chính là mang theo nụ cười kỳ dị này, từng câu từng chữ nói với quân đoàn Lang Kỵ của mình. Ta sẽ lấy được cái đầu của Rupert. Cách chương.